Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, rất khó khăn. Nhưng là tâm ta mềm. Trên xe lửa, Trịnh Dược ngồi ở một bên sờ lên eo của mình. Đốt đi Hạ Thiên Ngữ váy, hắn kém chút bị đánh, nhưng là không có bị đánh cũng bị vặn eo. Không chỉ có như thế, tiến gian phòng sau còn cắn hắn. Không có việc gì tẩy cái gì váy, không phải hắn cũng không trở thành đốt đi. Đương nhiên, loại lời này không dám nói. Hạ Thiên Ngữ không thế nào dễ trêu. Về sau nếu không phải đáp ứng Hạ Thiên Ngữ trở về mang nàng đi mua quần áo, mình khả năng thảm hại hơn. Thời gian bây giờ là 7 giờ. Trời đã tối, bọn hắn cần tiến về Toán Thiên Thôn. Toán Thiên Thôn có chút xa, ngồi xe lửa cần một ngày, cho nên sáng sớm ngày mai mới có thể đến. Ngồi tại Trịnh Dược đối diện tự nhiên là Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao. Đường xe lửa mở ra tu chân đô thị về sau, Giao Giao đột nhiên nhìn xem tu chân đô thị nói: các người có cảm giác hay không hôm nay hải đăng có chút sáng? Hạ Thiên Ngữ cũng là gật đầu, tựa như là dạng này, mà lại luôn cảm giác không phải bình thường đèn. Trịnh Dược nhìn qua, hắn một mặt kinh ngạc, đây không phải nguyên tố lực lượng a, đây là quang nguyên tố chi vương tại đương hải đăng. Nguyên tố chi vương như thế tiếp địa khí sao? Trịnh Dược hơi kinh ngạc, bất quá không có quá để ý, ít nhất nói rõ một điểm, bọn hắn cũng không có nguy hại tu chân đô thị, ngược lại thử dung nhập tu chân đô thị. Hải đăng phía trên, Quang Minh thiếu niên một mặt hưng phấn, rốt cuộc tìm được hắn thích nhất công việc. Quang Minh chính đại để chiếu sáng rượu hết thảy, hải đăng người phụ trách cũng là một mặt cao hứng, không nghĩ tới tìm được như thế một cái người kế tục. Dạng này cũng không cần lo lắng không có điện, mà lại cái này thi pháp so bình thường tu chân giả nhưng mạnh hơn nhiều. Trình Vũ Lệ cũ bắt đầu bày quầy bán hàng, chỉ là để hắn có chút bất đắc dĩ là bên cạnh lại đứng đấy một vị cô nương. Tiểu cô nương này Trình Vũ tự nhiên là nhận biết, là ngày hôm qua vị ngầm tiểu tiên tử. Thế nhưng là không phải đã nói chỉ một ngày sao? Hôm nay Bạch Tiên Tiên cũng tới bày quầy bán hàng, nàng cũng nhìn thấy vị kia phảng phất dung nhập đêm tối tiểu nữ hài, liền hỏi Trình Vũ: Trình lão bản, ngươi biết nàng? Trình Vũ thở dài một tiếng: hôm qua giúp ta đánh qua ra tay. Bạch Tiên Tiên trừng mắt nhìn nói: thật không phải là ngươi bội tình bạc nghĩa sao? Phốc, tương đương Trình Vũ kém chút phun ra một ngụm máu tươi đến. Tiên Tiên tiên tử, nàng không thể so với ngươi lớn a, nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Bạch Tiên Tiên cảnh giác mắt nhìn Trình Vũ, lui về phía sau hai bước. Trình Vũ một mặt chết lặng: tiên tử, ngươi vừa mới có phải hay không suy nghĩ cái gì rất quá đáng sự tình? Cuối cùng Trình Vũ thở dài, hắn quyết định vẫn là cùng vị này ngầm tiểu tiên tử nói chuyện tốt. Hắn xào một phần cơm chiên quá khứ, nói: mời ngươi. Hắc ám thiếu nữ thấp giọng nói: ta có phải hay không còn có thể hỗ trợ rửa chén đĩa đổi ăn? Trình Vũ đem cơm để lên bàn, sau đó ngồi ở một bên, chờ hắc ám thiếu nữ cũng sau khi ngồi xuống, hắn mới mở miệng nói: ám tiên tử, ta nói rõ đi, ta cái này quán nhỏ mời không nổi người, ta còn thiếu người đặt mông nợ, cũng không có tiền dư, xin ngươi giúp một tay. Hắc ám thiếu nữ có chút luống cuống thấp cúi đầu, nhỏ giọng nói: thật xin lỗi, ta cái này rời đi. Nói hắc ám thiếu nữ liền lập tức đứng dậy, nàng lên có chút bối rối, còn đụng phải góc bàn, thật xin lỗi, nói liền định rời đi. Trình Vũ nhìn xem hắc ám thiếu nữ, nhìn đối phương nói xin lỗi, nhìn đối phương bối rối luống cuống, nhìn đối phương đứng dậy, nhìn đối phương quay người, nhìn đối phương phảng phất muốn dung nhập đêm tối bóng lưng, luôn cảm giác đối phương có vẻ hơi bất lực, có chút thất lạc. Cuối cùng Trình Vũ hai tay che mặt, hắn cảm thấy thống khổ. Trời ạ, hắn đến cùng trêu ai ghẹo ai. Sau đó đi chưa được mấy bước, hắc ám thiếu nữ nghe được Trình Vũ thanh âm bình tĩnh. Tiền không có, nhưng là ta có thể cho ngươi một chút trứng cơm chiên. Có thể làm liền làm, không thể làm ta cũng không có cách nào. Đây là Trình Vũ sau cùng thỏa hiệp. Hắc ám thiếu nữ ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Trình Vũ nói, sẽ có thể hay không để ngươi rất khó khăn. Đúng vậy, rất khó khăn, nhưng là tâm ta mềm, không làm khó dễ, ăn xong liền bắt đầu hỗ trợ, tới liền có trứng cơm chiên. Nói xong Trình Vũ liền tiếp tục đi làm việc. Hắc ám thiếu nữ đè ép ép mũ, thấp giọng nói, tốt, tốt, tạ ơn. Trịnh Dược một đêm không có ngủ, hắn cơ hồ đều là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là ngủ, nàng từ Giao Giao bên kia chạy đến hắn bên này, sau đó dựa vào ở trên người hắn đi ngủ, nói là vì không có mắt quầng thâm. Bất quá Hạ Thiên Ngữ lúc ngủ một cái tay nắm Trịnh Dược, chủ yếu là không cho Trịnh Dược chạy loạn. Giao Giao khẳng định không có ngủ, cơ hội khó được tự nhiên là nghiên cứu một chút văn học. Trịnh Dược ngoại trừ nhìn Hạ Thiên Ngữ, còn tại ăn quả. Hắn mua 100 cái quả, hắn từ đầu đến cuối không tin mình mua đều là chua. Thế nhưng là ăn một đêm, hắn bắt đầu tin, cuối cùng ăn Hạ Thiên Ngữ mua quả. Nếu là hắn muốn ăn ngọt quả, đời này có phải hay không liền không thể rời đi Hạ Thiên Ngữ rồi. Bất quá để Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn vẫn là cái này Giao Giao. Lại là cái đọc manga, suốt đêm đọc manga, còn có tam giai tu vi, khó trách ở kiếp trước bị ám sát. Này Thiên Phú luôn cảm giác so Hạ Thiên Ngữ còn kinh người. Đối phương còn không có trưởng thành, Hạ Thiên Ngữ thế nhưng là trưởng thành thật lâu rồi. Kỳ thật Giao Giao cũng rất giật mình, Trịnh Dược thế mà trực tiếp liền nhị giai, tại sao có thể dạng này? Lấy Trịnh Dược biểu hiện ra thuần thú Thiên Phú, đây có phải hay không là cũng muốn bắt đầu bật hack? Nếu như đi theo bật hack, nàng làm sao bây giờ? Bọn hắn một nhà hai cái bật hack, tự mình một người bật hack không đấu lại, đến lúc đó nhân vật chính liền bị hai người bọn họ đoạt. Một cái nam chính, một cái nữ chính, nàng thành nữ hai, đều kết hôn, còn muốn đoạt nàng cái này đáng yêu muội muội nhân vật chính vị trí. Hèn hạ hai vợ chồng, Trịnh Dược khẳng định không biết Giao Giao ý nghĩ. Hạ Thiên Ngữ, đại khái có thể đoán ra một hai, nhưng là khẳng định không thèm để ý. Ai muốn đương nhân vật chính a? Hồi lâu sau, Trịnh Dược nhìn thấy chân trời bắt đầu xuất hiện quang mang. Hắn đụng đụng Hạ Thiên Ngữ, chờ Hạ Thiên Ngữ lúc tỉnh lại, Trịnh Dược mới chỉ vào chân trời. Lúc này mặt trời bắt đầu chậm rãi dâng lên. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Kiết của bọn họ gấp nắm. Bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ xe lửa âm thanh, chính là Giao Giao lật sách âm thanh, cùng một chút hành khách tiếng hít thở. Tất cả mọi người, tất cả đồ vật phảng phất đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hành xử xe lửa, ngoài cửa sổ mặt trời mọc, bên người giai nhân, nhẹ giọng kêu to xe lửa âm thanh, còn có thỉnh thoảng xuất hiện lật sách âm thanh, đều ngoài ý muốn dung nhập một cái ý cảnh bên trong. Trên xe lửa không một cỗ đạo khí tức bắt đầu hội tụ. Trong lúc vô hình mà đến, vô tức bên trong hội tụ, tự nhiên mà thành, phảng phất có người trong nháy mắt này ngộ đạo. Giờ khắc này toàn bộ đoàn tàu lâm vào một loại đốn ngộ. Tất cả mọi người đều có một loại sắp minh ngộ, sắp đột nhiên cảm giác, duy chỉ có Trịnh Dược không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn chính là đạo này uẩn trung tâm. Bất quá hắn không có đi dung nạp loại này đạo uẩn, mà là để nó theo thời gian trôi qua, coi như hắn vui vẻ, đưa lửa này trong xe tất cả mọi người một phần khẳng khái đi. Với hắn mà nói đạo cũng không trọng yếu. đạo cảm ngộ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trong tay hắn nắm người này. Đại đạo 3000 hắn không cần bất luận một loại nào đạo. Hắn chỉ cần có thể dẫm tại tất cả đạo phía trên là đủ. Tự do mà phi đạo, liền có thể tan nhập đạo bên trong, lại có thể siêu thoát tại nói. Đương nhiên, dung nạp cái này đạo uẩn có thể tăng lên tu vi của hắn. Thế nhưng là ai bảo hắn cao hứng đâu? Hạ Thiên Ngữ hai tay đều là nắm trên tay hắn. Mặc dù Hạ Thiên Ngữ chẳng hề nói một câu, nhưng là bọn hắn như là trao đổi thiên ngôn vạn ngữ. Cái này giao lưu tràn ngập cái này vui vẻ. Trịnh Dược thích loại cảm giác này, thích Hạ Thiên Ngữ. Sau một lát, xe lửa đột phá đạo uẩn phạm vi, lập tức nói uẩn biến mất. Toàn bộ xe lửa người tỉnh ngộ lại, giao giao lật sách tay đều là dừng lại. Sau đó nàng tra xét tu vi của mình, hoảng sợ nói, sư tỷ, ta 3.3, Hạ Thiên Ngữ cũng là không quá lý giải. Nàng kiểm tra một hồi mình, kinh ngạc nói, cấp 4, giao giao mộng bức, Trịnh Dược đều mộng bức, đây có phải hay không là quá khoa trương? Hắn đều không có khoa trương như vậy. Trên thực tế Hạ Thiên Ngữ cũng rất kinh ngạc, vừa mới điều ước không biết chuyện gì xảy ra, phảng phất nhận cái gì kích thích, vận chuyển tốc độ trực tiếp nhanh, lực lượng đang không ngừng phản hồi cho nàng. Sau đó nàng dựa vào những lực lượng này thăng cấp, cũng không phải là vừa mới kỳ quái trạng thái để nàng thăng cấp. Tiếp lấy Hạ Thiên Ngữ cùng giao giao nhìn về phía Trịnh Dược. Vẫn là 2.1. Hạ Thiên Ngữ không có cảm giác gì, giao giao thì nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, bật hách chỉ có nàng sư tỷ. Trịnh Dược một mặt bất đắc dĩ, hắn vừa mới là quên đi điều chỉnh tu vi, bất quá hắn cũng không nói cái gì. Hắn hôm qua vừa mới thăng lên 2 cấp, lại tăng liền quá mức, hiện tại trên xe lửa không ít người đều tăng lên tu vi. Từng tái còn tại kinh hô. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Trịnh Dược. Hắn đã thấy một cái thôn xóm. Đây là một cái dựa vào núi, ở cạnh sông thôn trang. Thôn trang không nhỏ, phía sau có một tòa núi lớn. Núi lớn này không cao, nhưng là không biết vì cái gì cho người ta một loại không nhìn thấy đỉnh cảm giác. Nghe nói đây là toán thiên thôn trời, là toán thiên thôn đáng sợ nhất đạo khí. Nhưng nhìn trộm vô tận thiên cơ, đáng tiếc là đã không có người có thể khu động nó. Hiện tại tác dụng của nó chính là tự động cho ra nhắc nhở. Lần trước thiên địa đại kiếp chính là nó cho ra tới. Hạ Thiên Ngữ cùng giao giao cũng không còn thảo luận vừa mới kỳ diệu thể nghiệm, mà là chạy tới cho Trịnh Dược giải thích. Trịnh Dược gật gật đầu, toán thiên thôn trời a, nhìn quả thật có chút bất phàm, bất quá Trịnh Dược đối vật này không có gì hứng thú. Hắn lần này tới là muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được cấm kỵ chi thư. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.